Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 886, bị xử tử 6 đại nguyên lão. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nga tương đương Tam Thanh Đạo Tông Bí Pháp. Thật đúng là chính là lợi hại, thế nhưng có thể chia ra làm tam, một niệm thành tam thanh, sau đó lợi dụng nguyên thủy ba điều thanh khí thánh lực, trực tiếp quấn quanh tinh cầu, càng là mạnh mẽ chóc đối phương cùng tinh cầu ý chí liên tiếp. Nắm giữ sở hữu chủ động, đáng sợ, thật là đáng sợ. Phong Vân Vô Kỷ ý thức hải dương bên trong, truyền đến thật đúng là đại tiên nhân kinh ngạc cảm thán tiếng động. Vừa rồi Phong Vân Vô Kỷ rốt cuộc như thế nào đoạt lấy cuối cùng một viên tinh cầu, cũng bị hắn nói một cái thấu triệt. Cũng thật là như hắn lời nói, Phong Vân Vô Kỵ vận dụng chính mình cùng nhau hóa tam thanh bí pháp, lấy thánh phẩm ba đạo thanh khí trực tiếp lạc thượng kia viên tinh cầu, càng ở mọi người bao gồm đại nguyên lão đều không thể phát hiện trạng thái hạ, trực tiếp chóc cũng nắm giữ quyền chủ động. Cuối cùng thời điểm đại nguyên lão mới phát hiện trong đó mấu chốt. Chỉ tiếc lúc ấy đã chậm, hắn tưởng nói ra Tam Thanh Đạo Tông năng lực bí mật là lúc cũng không có thể làm được. Đã bị Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp chém giết, thật đúng là tiền bối. Tiểu tử vẫn là muốn đa tạ ngươi a. Cái gọi là vừa báo còn vừa báo. Vội xong tạo hóa cung không ngại nói, tiểu tử nhất định muốn đi bảo tinh một chuyến, này cùng Phong Vân Vô Kỵ kế hoạch xem như treo lên một cái câu. Bình định đại nguyên lão về sau, trên cơ bản chẳng khác nào tạo hóa bí điển dừng ở chính mình lòng bàn tay, kém chính là cuối cùng nắm chặt cái này trở thành cung chủ sự tình cũng. Tạo hóa cung tương lai cũng nhất định không người có thể ngăn cản hoặc là thay đổi cái gì. Bởi vậy, đi tụ bảo các, vì bước tiếp theo định ra nhanh nhẹn linh hoạt mưu lược. Theo lý thường hẳn là sao? Hảo hảo hảo, thiệt tình đổi lấy thiệt tình đối đãi. Rốt cuộc chúng ta đa bảo một mạch, cùng tam thanh là phụ tử quan hệ. Người một nhà, người một nhà cũng, thật đúng là đại tiên nhân thực vui vẻ. Trước mắt xem ra, chính mình xem như hoàn thành gia chủ giao phó nhiệm vụ, liền chờ trở về báo cáo kết quả công tác. Đồng thời, hắn cũng lại lần nữa thấu triệt Phong Vân Vô Kỵ tiềm tàng năng lực. Tuyệt đối là một cái chỉ có thể kết giao, không thể dễ dàng đắc tội tiểu tử. Tam thanh truyền thừa, cùng cấp thánh đạo tam tổ sư gia tán thành, ai dám chống đỡ, không phải tìm chết sao? Liền tính đa bảo như tới tự mình hạ phàm, cũng không tất cảm động hắn. Vẫn là giao hảo rất tốt. Bên này định ra, xem như bước tiếp theo kế hoạch sau. Phong Vân Vô Kỵ lúc này cũng thân hình nhất chuyển, tiếp tục diễn kịch. Thiên đạo cung còn có chuyển sang kiếp khác thức tỉnh lực lượng, ở cùng thời gian bị Phong Vân Vô Kỵ thu lên. Vì càng giống một chút, hắn còn ở không trung lay động vài cái, tựa hồ bởi vì thức tỉnh tiêu hao quá lớn, sắp sửa hư thoát dường như. Kỳ thật, đây đều là hắn cố ý chuyển biến phương pháp. Này không phải tạo hóa cung chủ đám người đều ở trước tiên xuất hiện ở hắn bên cạnh. Tô Cẩn Huyên, cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, càng là lợi dụng Đô Đô mau tay nhanh mát, đem Phong Vân Vô Kỵ ôn nhu ôm ở trong lòng ngực. Sau đó, thập phần yêu thích lại quan tâm ôn nhu hỏi, Vô Kỵ ca ca, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Nói thật, tiểu gia hỏa đừng nhìn tuổi tiểu, vẫn là man có hóa. Phong Vân Vô Kỵ ở nàng trong lòng ngực, có khác một phen tư vị Nga tương đương rất hưởng thụ. Này không phải hắn chuyển biến câu chuyện cách làm, cũng tại hạ một khắc khởi tới rồi tác dụng. Mặt sau một đám người, trừ bỏ tạo hóa cung chủ bên ngoài, toàn bộ cẩn thận tỉ mỉ quỳ xuống đất dò hỏi. Tổ sư gia, ngài thế nào? Tổ sư gia, ngài thân thể còn hào. Ngài không cần có việc a, mau lấy tiên đan tới. Tốt nhất tiên đan, phong vân vô kỵ. Muốn chính là cái này hiệu quả. Thừa những người này, lại tưởng cuối cùng thời điểm. Đại nguyên lão nói, rốt cuộc phát hiện cái gì? Lúc này, hắn cũng chạy nhanh giơ tay tiếp đón một chút. Theo sau, một thân sinh mệnh căn nguyên điên cuồng vận chuyển. Sở hữu trạng thái, bất quá nghĩ lại liền khôi phục tới rồi hoàn mỹ bộ dáng. Trong lòng có điểm tiểu không bỏ được. Từ Tô Cẩn Huyên trong lòng ngực lên, cường tráng vỗ vỗ chính mình bộ ngực nói, các vị không cần lo lắng, vừa rồi chỉ là nháy mắt hư thoát mà thôi, ta có thế giới chi đạo, càng có sinh mệnh căn nguyên, này so cái gì tiên đan đều hữu hiệu, tổ sư gia an khang, tổ sư gia vô song, những người này, tựa hồ biến thành dập đầu trùng, thời khắc lễ bái phong vân vô kỵ. Phong vân vô kỵ trong lòng, càng thêm vui mừng, hừ hừ, lúc này, mới là ăn sâu bén rễ bắt đầu, tạo hóa cung, vì ta sở hữu cũng, đều miễn, còn không bằng kêu ta thần tử đâu, tổ sư gia thật lão cảm giác, phong vân vô kỵ cố ý giảm bớt không khí, ở đây mọi người, cũng đi theo hắn cách nói, sôi nổi đứng dậy. Bồi hắn cùng cười, phong vân vô kỵ dễ nói chuyện, so cái gì cũng tốt, đương nhiên cũng ở kế tiếp, 11 vị nguyên lão, đè nặng làm phản 6 vị, cũng tới rồi phong vân vô kỵ trước mặt, tùy cơ, đè nặng này 6 người, cùng nhau quỳ xuống nói, công chủ, thần tử, hai vị thấy thế nào, xử quyết này 6 người, sinh sát quyền to. Tự nhiên ở vô kỵ cùng tạo hóa cung chủ trong tay. Bất quá kia 6 vị, lúc này cũng là không ngừng dập đầu xin tha. Tha mạng ao, cung chủ, thần tử, tha mạng ao, tha mạng niệm ở chúng ta cả đời vì tạo hóa phân thượng. Ha ha, tương đương hiện tại tưởng tha. Mạng, sớm làm gì? Ở đây mọi người đều không có vì bọn họ mấy cái cầu tình. Tạo hóa cung chủ, cũng là ai thán một tiếng, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, kế tiếp, hắn càng là không nghĩ chính mình tuyên bố kết quả, hơi hơi một cái xoay người, đem ở đây sinh sát quyền to, cũng giao cho phong vân vô kỵ nói, vô kỵ a, bình định này hết thảy, kỳ thật cũng là ngươi, rốt cuộc xử trí như thế nào, ngươi tới nói đi. Hiện tại phong vân vô kỵ, vì tạo hóa cung làm ra cái gì đại lựa chọn, đều sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái. Mà hắn bản nhân, cũng thuận lý thành trương lạnh lùng phất phất tay nói, cơ hội không phải chưa cho bọn họ, chính mình không nắm giữ, nói cái gì đều là vô dụng, kéo đi xuống, diệt sát chân linh, lưu cái toàn thây đi thôi, không cần a thần tử. Không cần a thần tử, chúng ta nguyện ý vì ngài khuyển mã, làm nô lệ đều được, đừng giết chúng ta, công chủ, tha mạng, những người này tiếng hô khát cầu tiếng động, tự nhiên không phải ít, nhưng mà, cũng không người để ý tới hoặc là đồng tình cái gì tương đương càng ở kế tiếp. Tạo hóa công chủ trở tay nhất chiêu, bối thân một tiếng, liền ấn thần tử nói làm. Lúc sau tương đương 6 đại nguyên lão, bị kéo đi xuống xử quyết, những việc này bình định, kỳ thật cũng vô dụng nhiều ít sau thời gian. Phong vân vô kỵ cùng đại nguyên lão tranh đấu, tuy rằng trường hợp rất lớn, nhưng ở vô kỵ toàn diện khống chế hạ, còn có đại vũ trụ tự mình khôi phục năng lực hạ. Tạo hóa cung ảnh hưởng, chỉ ở trong lòng sự mà thôi. Mặt khác hết thảy như thường, cũng bất quá 15 phút lúc sau đi các đệ tử nhóm. Nét tiếp tục đi sấm quan trí cực điện đường đi cũng. Cung chủ điện trong vòng, phong vân vô kỵ tạo hóa cung chủ còn có dư lại nguyên lão nhóm. Đều ở bên nhau ngồi ngay ngắn, giờ phút này phong vân vô kỵ cũng vui tươi hớn hở cười nói, ta cảm thấy tạo hóa cung quyền lợi truyền thừa phân cách thượng rất có chút tệ đoan, không biết các vị như thế nào ý tưởng. Hắn những lời này có thể nói là tương đương có uy hiếp lực. 11 vị nguyên lão hai mặt nhìn nhau chi gian đã minh bạch như thế nào làm, bọn họ sôi nổi đứng dậy cùng nhau quỳ xuống đất mà nói, thần tử nói có đạo lý, ta chờ nguyện ý giao ra hết thảy quyền lợi trở về nguyên lão động tĩnh tu, đương nhiên còn thỉnh thần tử phế phế thần giúp chúng ta suy nghĩ một chút, tiên đạo hay không còn có cơ hội, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.